Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 605, âm chấn. Lâm Ý cũng không phải là loại kia rất lòng tham người, mà lại hắn rất thủ tín. Hắn như là đã đáp ứng Lý Hương Ngưng cũng không chủ động trêu chọc đầu này tổ rắn. Cái này thì tương đương với là hắn đối với Lý Hương Ngưng trợ giúp hắn tiến hành trận này tổ rắn tế. Luyện hứa hẹn, hắn bước đi bắt đầu đều thậm chí so bình thường nhu hòa. Giống hắn dạng này người tu hành, tại hành tẩu lúc ngược lại đối với huyết nhục của mình có tốt hơn lực khống chế. Cho dù là trên người những thứ này binh khí, tại hành tẩu lúc đều không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Huống chi hắn nín hơi tiến lên, liền hô hấp âm thanh đều không có. Thậm chí ngay cả trên người hắn nhiệt lượng phát ra đều khống chế được rất tốt. Nhưng mà chẳng biết tại sao, có lẽ là cường giả cảm ứng, hoặc là hắn đến trực tiếp để tổ rắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn rời đi Lý Hương Ngưng chỉ là hướng phía đằng trước đi ra mấy chục bước. Tòa các liêu phần mộ khổng lồ vậy ngọn núi bên trong, liền vang lên một hồi hùng vĩ tiếng oanh minh. Loại thanh âm này là cự vật thức tỉnh, cũng giống là một loại nào đó cảnh cáo, lực lượng nào đó tuyên thệ. Tĩnh mịch đáy cốc bên trong vùng bình nguyên đột nhiên dâng lên gió, nương theo lấy vô số hài cốt tiếng vỡ vụn, cái kia cửa sơn động chất đống rất nhiều xương trắng bị quét mà lên, sau đó như trời mưa đồng dạng hát vẫy ra, lui về phía sau. Lâm Ý không còn tận lực khống chế tiếng vang, hướng về phía sau lưng đã ngạc nhiên biến sắc Lý Hương Ngưng phát ra một tiếng quát chói tai. Đối với tổ rắn e ngại là đến từ thực chất bên trong. Nghe lấy Lâm Ý một tiếng này quát chói tai, còn ở tại nguyên nơi Lý Hương Ngưng lập tức lấy lại tinh thần, hoảng sợ quay người hướng về sau phi nước đại. Lâm Ý có chút nheo mắt lại, lại là bóng dáng khẽ động, ngược lại hướng phía đằng trước lao đi. Chỉ là cái này trong nháy mắt, rầm rầm một tiếng vang thật lớn, chỗ kia hang động miệng cành lá bay tán loạn, rất nhiều sinh trưởng rậm rạp, cơ hồ đã đem cửa hang phong bế thực vật trực tiếp bị cuồng phong xé nát. Quả nhiên thật lớn, cái này thanh thế để Lâm Ý đều có chút kinh hãi. Hắn liếc thấy rõ ràng, đây là một đầu toàn thân lóng lánh hắc bạch song sắc vảy sáng dị giao. Cái này dị giao bằng phẳng xấu xí, trên đầu có hai chi nhìn qua giống như hai đống u cục đồng dạng, ngắn sừng, con mắt là máu, tại hắc ám trong động quật xông ra tựa như là hai ngọn quỷ dị đen lồng. Cái này rắn đầu lớn nhỏ thì có kiến khang thành bên trong người đọc sách thường dùng phương đầu án, không chênh lệch nhiều nhỏ. Kiến khang thành bên trong loại kia phương đầu bàn tiểu tử dài chừng 3 thước, bề rộng chừng 2 thước nửa. Cái bàn này đặt ở bình thường nhìn đương nhiên cũng không tính lớn, nhưng là một cái rắn đầu lớn như loại này mặt bàn, lại là có chút nghe rợn cả người rồi. Bởi vì kiến khang thành bên trong thì có một câu chuyện xưa, lớn chừng bàn tay rắn đầu có thể nuốt gà. Cái này chuyện xưa bên trong, cái gọi là bàn tay còn là tiểu hài tử lớn cỡ bàn tay nhỏ. Cơ hồ tất cả loài rắn, đầu xương cốt cùng phần cổ xương cốt đều cùng còn lại thú loại không cùng. Tại thôn phệ đồ vật lúc, đều có thể mở lớn đến làm người ta không tận mắt nhìn thấy đều không dám tin tưởng cấp độ. Nhìn lấy cái này tổ rắn rắn đầu, Lâm Ý đã cảm thấy đừng nói là một cái trưởng thành nam tử, ngay cả một con ngựa, nó đều có lẽ có thể nhẹ nhõm nuốt xuống. Đợi đến cái này tổ rắn rắn đầu liên tiếp thân rắn lại lao ra, cho người đánh vào thị giác cảm giác thì càng mạnh. Cái này thân rắn nào chỉ là thô to như thùng nước, liếc nhìn lại, chỉ sợ chí ít 2 tên nam tử ôm hết mới có thể khó khăn lắm vây quanh eo thân của nó. Trên người nó miếng vảy cũng là cực đại, tựa như từng khối lớn nhỏ không đều tấm chắn, bởi vì quá phận cứng dày, cho người cảm giác liền không giống như là cái gì miếng vảy. ngược lại tựa như là một loại nào đó rùa loại cứng rắn mai rùa đồng dạng. Chỉ là bất kỳ mai rùa đều không giống nó miếng vảy đồng dạng cho người ta bóng loáng như gương cảm. Giác, nhìn đáng sợ nhất là, những thứ này trên lân phiến trời sinh đen hoa văn tại trên người của nó đều là hình thành từng cái. Quỷ bóng người, những thứ này như thống khổ dãy rùa vậy bóng người đen hoa văn. Chính là loại này tên là sơn độc bạt, dị giao tiêu chí. Tại một chút dân gian trong chuyện xưa, thậm chí đem những thứ này quỷ ảnh vậy hoa văn miêu tả thành bị nó nuốt ăn về sau không được truyền. Kiếp oán quỷ quỷ hồn, những cái kia trong chuyện xưa miêu tả, loại này dị giao thôn phệ càng nhiều người, trên người loại này hoa văn liền sẽ càng nhiều. Loại này thần tiên ma quái cố sự đương nhiên chỉ là tới từ ngu muội ước đoán. Nhưng Lâm Ý không thể không thừa nhận, nếu là mình hiện tại không có lực lượng như vậy, đừng nói là mới vừa tiến vào Nam Thiên Viện thời điểm. Liền xem như từ Mi Sơn bên trong lúc đi ra, nếu là bỗng nhiên nhìn thấy dạng này một đầu dị giao, cũng tuyệt đối sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Căn bản không có khả năng có chống lại ý nghĩ. Hắn lúc này là thật tốt tường tận xem xét đầu này tổ rắn. Nhưng đầu này tổ rắn lại không có hứng thú cùng hắn khách sáo. Phù một tiếng to lớn trầm đục. Nó có đủ hơn 10 trượng thân thể từ cái kia trong động quật cuồng lao ra. Mang theo cuồng phong vậy mà từ trong đến bên ngoài đem cái này hang động miệng một đoạn rút. Thành rồi gần như chân không. Bên trong không khí dũng mãnh tiến ra, phía ngoài không khí tại nó xông ra về sau tràn vào đi. Hai cỗ gió đang không gian thu hẹp bên trong xé rách va chạm. Thanh thế càng thêm kinh người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cực kỳ dứt khoát, đầu này tổ rắn tại xông ra hang động nháy mắt, chính là đầu lâu nhấc lên lên. Há miệng chính là hướng về phía Lâm Ý phun một cái. Dù là Lâm Ý lúc chủ động hướng phía nó lao đi, nhưng lúc này nó cùng Lâm Ý ở giữa chí ít còn cách hơn 30 trượng khoảng cách. Nhưng nó há miệng phun một cái, một luồng hỗn tạp nọc độc khí lãng, tựa như một đầu mây đen trong nháy mắt hoành không, trực tiếp liền đem Lâm Ý quét sạch ở bên trong. Lâm Ý thân thể trong nháy mắt đoàn co lên đến. Hai mặt phi bạt như hai phiến môn ngăn tre ở trước người hắn. Hắn toàn bộ thân thể đều trốn ở cái này hai mặt phi bạt về sau. Trong chớp nhoáng này hắn chỉ cảm thấy có vô số nhỏ vụn chi vật trùng kích tại cái này hai mặt phi bạt phía trên. Cái này hai mảnh phi bạt lập tức phát ra vô số chói tai chấn minh thanh. Độc này sương mù phun ra lực lượng như cùng cuồng phong quá cảnh. Hắn chỉ là nặng nề, thân thể hơi hướng về sau hoạt động, đến không cảm thấy có cái gì khó kháng, ngược lại là những thứ này to lớn âm thanh chói tai. Chấn động đến chính hắn đều có chút toàn thân nổi da gà, để hắn kém chút không khóa lại được lỗ chân lông, ngược lại để hắn giật nảy mình. Thiên mẫu trá người lúc này đều tại Bách Xà Sơn bên ngoài chờ đợi. Bỗng nhiên nghe được Bách Xà Sơn bên trong truyền đến một hồi dạng này tiếng vang. Tất cả mọi người lập tức đều hít thở dừng lại. Biết rõ mặc kệ Lâm Ý là vô tình hay là cố ý. Nhưng lại thật là cùng cái này tổ rắn đã tranh tài rồi. Những thứ này chói tai chấn minh thanh đối với cái này tổ rắn lại tựa hồ như không hề ảnh hưởng. Nó chỉ là cảm thấy chính mình cái này một thanh phun ra phía dưới. Đối phương còn vẫn như cũ còn sống. Nó loại này nọc độc thổ tức đối với nó mà nói cực kỳ hao tổn sức lực. Cũng không thể liên tục sử dụng. Nhất là tựa hồ không thể có hiệu quả phía dưới. Nó cũng không lại liên tục phun ra. Thân thể cao lớn lại là lại đi trước xông lên. Toàn bộ thân hình cho Lâm Ý cảm giác không giống như là bình thường cự sa đồng dạng uốn lượn bò. Giống như là đang nhảy lên. Nó cái này thân rắn có hơn 10 trượng, như thế xông lên liền trực tiếp hướng phía trước xông ra rồi 7-8 trượng. Thân thể nhìn như tiến lên không nhiều, nhưng kỳ thực tốc độ lại là kinh người. Cảm giác áp bách cực mạnh, Bịch một tiếng, nó nửa trước đoạn thân thể đập ầm ầm địa nháy mắt. Đuôi dài lại là cuốn lên, ở trên mặt đất quét ngang một cái. Một mảnh kinh khủng bùn sóng trong nháy mắt ở trên mặt đất dâng lên. Mảng lớn bùn sóng cùng hòn đá hướng phía Lâm Ý gào thét mà tới. Lâm Ý lúc này có rồi phòng bị, lại là không chút kinh sợ. Chỉ là y dạng họa hồ lô, vẫn như cũ đem hai mảnh phi bạt xem như tấm chắn đồng dạng ngăn tại trước người. Một hồi càng thêm kinh thiên động địa tiếng vang tại trước người hắn vang vọng. Hắn toàn thân cũng theo đó loạn chiến. Hắn lúc này tuy nói sợ cái này tổ rắn xương độc kinh khủng, còn gấp nhắm chặt hai mắt, nhưng là toàn bộ thân thể bị cái này liên tục không ngừng tiếng vang chấn toàn thân xốp giòn ngứa. Liền xương cốt chỗ sâu đều tựa hồ bị sóng âm không ngừng chấn động. Toàn thân khí huyết ngược lại đang bị gột rửa đồng dạng. Không nói ra được dễ chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.